High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, bắt chuyện Kiryu Aika. Ngày thứ hai, mới vừa tới trường học Tenla liền bị Rias kêu lên. Không ngoài dự liệu chính là hỏi Red Dragon Emperor Gauntlet sự tình. Cái này là trong truyền thuyết thần diệt cụ. Không hổ là ta Tenla. Akeno tò mò an ủi săn sóc lấy Tenla tay phải trên kia hoa lệ giáp tay. Sau đó thật chặt ôm lấy Tenla một bộ vô cùng cao hứng thần sắc. Một bên đang tại ăn lấy chè dương canh Tuzu Koneko cũng không nhịn được nhìn Tenla hai mắt. Sau đó tương đương lại mới cúi đầu. Ha, vậy mà thật là món đó phong ấn lấy Red Dragon Emperor thần khí. Ngươi bây giờ đã bị đẩy tới đầu. Gió đỉnh sóng. Các đại tổ chức cùng thế lực đều đã nhìn chăm chú trên ngươi. Chắc hẳn bạch sắc bên kia cũng đã được đến tin tức rất nhanh sẽ xuất hiện. Chính ngươi cẩn thận một chút đi. Thần sắc phức tạp nhìn xem Tenla. Rias thở dài nói. Tenla năng lực thật sự là quá kinh khủng. Kinh khủng đến nhượng người đều cảm thấy hoang đường mức độ. Có thể cướp đoạt thần khí. Cho dù trong truyền thuyết thần diệt cụ cũng có thể cướp lấy. Dựa theo như vậy đi xuống không có ai biết rõ hắn sẽ đạt tới trình độ nào. Nhưng là hiển nhiên, có vài người sẽ không nhậm từ nào đó Tenla tiếp tục trưởng thành. Cho dù hiện tại bởi vì loại nguyên do còn nhẫn nại được. Nhưng phiền toái sớm muộn cũng sẽ hiện ra tới. Rias, người đây là đang quan tâm ta sao? Nhượng Akeno ngồi vào chân mình trên. Tenla nhìn xem Rias nói. Hừ. Nói thế nào chúng ta cũng là danh nghĩa trên hôn ước người. Điểm này trình độ quan tâm cũng là theo lý thường đương nhiên. Hừ nhẹ một tiếng, Rias hai tay ôm trước. Cố gắng làm ra một bộ bình tĩnh trở về nói. A nữa a á, Rias, thật là thế này phải không? Nằm ở Tenla trong ngực, Akeno chính là mị mị cười nói. Khóe mắt nhảy lên, Rias trong tâm tiếng mắng phản đồ. Nhưng nghênh lấy Akeno kia hài hước ánh mắt vẫn không tự chủ được mà đem đầu ngoặt về phía một bên. Sau đó mấy ngày ngược lại trải qua bình tĩnh. Bất kể là đọa thiên sứ vẫn là giáo hội tựa hồ cũng không có bất kỳ dị thường. Vốn là còn cho là bọn họ sẽ nhịn không dừng được phải ra tay với chính mình. Bất quá dĩ nhiên người ta không đến Tenla cũng vui vẻ thanh tĩnh. Mỗi trên trời đi học sẽ cùng Akeno cùng mình thân thích nhóm bồi dưỡng một chút tình cảm. Cuộc sống ngược lại trải qua dễ chịu. Lại là một ngày thời gian đi học. Yubeluna đang bục giảng trên nói lấy khóa. Quyến rũ dung nhan. Sặc sỡ dáng người cùng với kiêng ngự tỉ thành thục khí chất. Nhượng Yubeluna vô luận là tại nam sinh vẫn là nữ sinh trong đều có lấy vô số người ngưỡng mộ. Yubeluna tại trên đài giảng bài. Mà phía dưới chính là một đám si ngốc không hy vọng lấy nàng thiếu niên thiếu nữ. Thấy thế nào cái này tại lớp bầu không khí đều có chút quái dị bộ dáng. Nhàm chán ngáp, Tenla chỗ ngồi dựa vào lấy bên cạnh cửa sổ. Phía trước là Rias, bên cạnh chính là Akeno. Đã từng thế nào cũng không nghĩ đến mình và Tenla cũng có thể giống như người bình thường như vậy. Cùng một chỗ đi học hơn nữa trở thành ngồi cùng bàn. Cũng làm Akeno làm rung động tốt lâu. Ngược lại trước mặt Rias mỗi ngày đều bị người nào đó nhìn chăm chú lấy phía sau lừa gạt xoay đến. Không được, cũng tốt ở nơi này nhiều chút thiên ngược lại từ từ thích ứng không ít. Cứ việc Yubeluna thanh âm rất là êm tai. Bất quá so với nghe nàng giảng bài Tenla vui hơn vui mừng nàng mỗi thiên buổi tối tại chính mình. Thân dưới kiều ngâm. Cảm giác có chút buồn chán nhưng khoảng cách tan lớp thời gian lại còn rất sớm. Cho nên Tenla nghĩ nếu không phải đi ra ngoài đi một chút. Yubeluna lão sư, ta đau bụng muốn đi dưới phòng cứu thương. Đứng dậy, Tenla thanh âm, Akeno an ủi săn sóc môi khẽ cười. Rias chính là quay đầu lại tức giận chừng Tenla liếc mắt. Liền Tenla bây giờ thực lực còn đau bụng cái gì? Kiếm cớ đều không tìm một tốt một chút. Yubeluna tự nhiên cũng biết rõ mình ra chủ nhân là ở trong phòng học ngồi buồn chán. Mặt đầy bình tĩnh gật đầu. Sirius đồng học, Calamine đồng học, các ngươi bồi Tenla đồng học cùng đi đi. Vâng, lão sư, Sirius cùng Calamin hai nàng cũng đứng lên. Sau đó tại các nữ sinh lo lắng thần sắc dưới, các nam sinh hâm mộ đố kỵ hận thần sắc dưới cùng Tenla. Cùng đi phòng học. Ta chỉ là tùy tiện đi một chút. Các ngươi hai không cần cùng một chỗ cùng. Nhìn xem với xuất hiện hai nàng. Tenla nói. Chúng ta là Tenla đại nhân kỵ sĩ. Tùy thời hầu hạ tại quân chủ bên người là kỵ sĩ chức trách. Nói năng thận trọng. Hai cái kỵ sĩ thiếu nữ chính là khóc khóc đáp nói. Cố chấp bất quá hai nàng. Tenla cũng lười nói cái gì. Các nàng yêu cùng hãy cùng lấy đi. Mang theo hai nàng ở trong trường học mờ mịt không căn cứ đi dạo lấy. Mặc dù là thời gian đi học, bất quá cũng không thiếu lớp học tại thượng ngoài trời khóa. Một đường trên đụng phải không ít học viên học sinh đều vô cùng nhiệt tình cùng ba người chào hỏi. Mặc dù mới chuyển trường không tới mấy ngày, bất quá Tenla cùng chúng nữ đều đã coi như là trường học danh nhân. Nhất là Tenla tại nữ sinh trong có lấy vô cùng cao nhân khí. Nghe nói lúc không có ai còn có cái gì, học viên đệ nhất quý công tử, nam sinh công địch, hoàn mỹ nhất vương tử đại nhân, chờ một chút rất nhiều danh xưng. Bất quá coi như nghe được Tenla cũng là mặc kệ cười một tiếng không có để trong lòng trên. Ô, đau đau đau, tại Tenla cùng Calamin hai nàng đi qua sân luyện tập bên cạnh lúc. Đột nhiên một cô thiếu nữ té ngã vào ba người trước người. Calamin cùng Sirius nhướng mày một cái. Trong trường học mỗi thiên na nhiều chút muốn tiếp cận các nàng chủ nhân hoa si không biết có bao nhiêu, đi tới trước lại chuẩn bị đem thiếu nữ đuổi. Bất quá nhưng là bị Tenla giơ tay lên ngăn lại. Buồn cười lắc đầu, Tenla đem thiếu nữ đỡ dậy. Nói, vị này đồng học, bất kể ngươi là muốn chạm xứ vẫn là nghĩ bắt chuyện. Điểm này diễn kỹ có thể còn chưa đủ a ha. Ha ha, nguyên lai đều bị nhìn xuyên a. Không hổ là tiền bối. Bị Tenla đoán được trò lừa bịp. Thiếu nữ chính là không có chút nào xấu hổ bộ dáng. Đập đập chính mình trên người bụi đất vô cùng thừa nhận mà liền thừa nhận. Tenla cũng là lúc này mới thấy rõ thiếu nữ bộ dáng. Nhu mì xinh đẹp dung nhan. Mang lấy một bộ màu hồng kính mắt. Một đầu màu nâu mái tóc cũng bị châm thành hai cái đuôi sam buông xuống treo ở hai bên. Tenla mơ hồ cảm giác thiếu nữ có chút quen mắt. Bất quá trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi. Kiryu Aika, năm thứ hai, chiếu cố nhiều. Tenla tiền bối, đưa ra một cái tay đến. Tự xưng Kiryu Aika đầy mặt cô gái cởi mở nụ cười. Kaguya Tenla, năm thứ ba, chiếu cố nhiều. Kiryu đồng học, hai mắt híp lại, Tenla cùng thiếu nữ giữ tại cùng một chỗ, cũng rốt cuộc nhớ tới thiếu nữ thân phận. Cái này không phải chính là nguyên tắc trong cái kia cùng Hyodu Issei cùng ban công miệng thiếu. Nữ sao? Kiryu Aika, thiếu nữ tên, mặc dù chỉ là cái phổ thông nhân loại thiếu nữ, nhưng cũng cho Tenla lưu lại không cạn ấn tượng. Lớn mật mở ra dám cùng kia biến thái tổ ba người thảo luận công miệng đề tài. Còn có lấy một đôi có thể nhìn rõ nam sinh, nhỏ bé, siêu năng mắt. Từ trình độ nào đó đi lên nói cũng là một không lập nghiệp hòa. Kiryu đồng học, người thật giống như nhận biết ta. Ha ha ha, đó là đương nhiên. Nếu là liền đại danh đỉnh đỉnh Tenla tiền bối cũng không nhận ra có thể chưa tính là một cái hợp. Cách nữ sinh đây. Tenla tiền bối, các ngươi tại đi dạo trường học sao? Có cần hay không ta mang bọn ngươi đi thăm thoáng cái? Ta nhưng là đối với. Đúng, trường học rất quen thuộc nha. Kiryu đồng học, chính ngươi không cần lên lớp sao? Nha nha, chúng ta đúng lúc là khóa thể dục. Hơn nữa hiện tại đã tự do hoạt động, cho nên hoàn toàn không có vấn đề. Như vậy à, vậy thì nhờ cậy Kiryu đồng học. Ha ha ha, có thể đến giúp Tenla tiền bối ngược lại ta bên này vinh hạnh đây. Kiryu Aika là một kiện đám thiếu nữ, trong lời nói rất nhanh thì gần hơn cùng Tenla trong lúc đó khoảng cách. Hơn nữa nàng đối với, đúng, trường học cũng xác thực phi thường biết, lớn đến trường học lịch sử phát triển, kiến trúc trang trí, nhỏ như các loại hội đoàn niên cấp, sân trường tin đồn, thao thao bất tuyệt. Nói được sống động, Stella cũng vui vẻ có như vậy một cái hướng dẫn du lịch. Hơn nữa cô gái này cho hắn cảm giác cũng còn không sai. Stella tiền bối, bên này là câu lạc bộ đá bóng. Bên này là bóng chày xã. Còn có bên này, chấm ngoặc kép, Kiryu Aika chính cho Stella giới thiệu lấy trường học một ít hội đoàn. Bất quá Stella chính là đột nhiên ngừng ở một tràng kiến trúc trước. Sau đó tò mò hỏi, Kiryu đồng học, trong này là cái gì địa phương? Nghe tiếng Kiryu Aika cũng nhìn sang, hơi sững sờ. Tiếp đó chính là khóe miệng một phát đẩy đẩy chính mình kính mắt. Còn lộ ra mặt đầy tà tà nụ cười. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.